Chương 1799, bán linh dịch 2. Linh dịch này được dùng vào thời điểm đi tắm, hòa linh dịch vào nước, sau đó các người ngồi trong thùng tắm mà tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhanh. Kỳ Tô mỉm cười đi đến cạnh thùng tắm, mở nắm lọ linh dịch, đổ 1/5 linh dịch trong lọ vào thùng nước. Tích tắc sau đó, nước trong thùng từ trong suốt dần dần chuyển sang màu xanh lúc nhàn nhạt, tản ra linh khí nồng đậm. Đây, linh khí này thật nồng đậm. Cả người nam nhân trung niên vừa cười nhạo Kỳ Tô trước đó đột nhiên run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại. Ông ta cảm nhận được linh khí đang thông qua lỗ chân lông mà tiến vào lục phủ ngũ tạng, cả người vô cùng thoải mái. Muốn chứng minh đây có phải linh dịch hay không, các người cứ vào tu luyện thử là biết. Một lần sử dụng có thể tu luyện nửa tháng, nếu các người cảm thấy hữu ích, lúc đó mới mua cũng không muộn. Kỳ Tô đậy nắp, thu lọ linh dịch lại, nhàn nhạt mỉm cười, dáng vẻ trấn định. Để ta thử trước. Ánh mắt nam nhân trung niên kia sáng lên, chạy nhanh về phía thùng tắm. Nhưng ông ta còn chưa kịp đến cạnh thùng tắm thì đã bị một cánh tay cường tráng khác tóm lấy, ném ngược ra sau. Cút ngay, để cho ta. Nam tử vừa ném nam nhân trung niên kia là một người thô kệch mạnh mẽ. Hắn ta không cho những người khác có cơ hội phản ứng thì đã nhảy tõm vào thùng tắm, ngay cả y phục cũng không cởi. Sau đó liền vội ngồi xếp bằng tu luyện. Rất lâu sau, hắn ta đột ngột mở bừng hai mắt, hét lên một tiếng thật lớn. Sảng khoái, thật sảng khoái. Linh khí nồng đậm như hóa thành từng dòng nước li ti, men theo lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Quỳnh. Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế trên người nam tử kia bộc phát, trên đỉnh đầu xuất hiện một cơn lốc lớn, đột phá, mọi người ngạc nhiên, mặt đầy vẻ khiếp sợ, ngay cả Kỳ Tô cũng bị sự kiện bất ngờ này làm giật mình, nửa ngày sau mới kịp phản ứng lại, nếu ta đoán không lầm, vị khách quan này đã cận kề ngưỡng cửa đột phá, tụ linh dược bản cường hóa này của chúng ta có thể giúp cho một người vừa mới vào cảnh giới thánh linh giả sơ giai chậm nhất là nửa năm sẽ có thể đột phá cảnh giới trung giai, mà vị khách quan này vốn dĩ đã sắp đột phá, chỉ còn thiếu một cơ hội. Thật vinh hạnh khi tụ linh dược này của ta có thể trở thành cơ hội đó, không thể không nói, vận khí của Kỳ Tô đúng là quá tốt. Dược hiệu của tụ linh dược vốn cần thời gian khá lâu mới có thể thẩm định, nhưng may mắn thay lại để cho hắn gặp trúng người sắp đột phá. Linh giả sắp đột phá cần có rất nhiều linh khí để đánh vào bình cảnh, đúng lúc tụ linh dược có thể cung cấp đủ linh khí cho linh giả phá tan bình cảnh, cho nên vừa rồi nam tử kia mới có thể đột phá. Ha ha ha, nam tử thô kệch lớn tiếng cười to. Quyết định tới Lâm Phong trấn lần này của ta quả thật chính xác. Kỳ Tô tiểu công tử, tụ linh dược này của công tử bán thế nào? Kỳ Tô khẽ híp hai mắt, tụ linh dược bản cường hóa, 8.000 vạn lượng. 8.000 vạn lượng, dù là với người Phong Vân Đại Lục mà nói, cũng là một cái giá không nhỏ. Nam tử thô kệch kia rõ ràng bị cái giá này làm hoảng sợ, nhíu chặt mày, lần này ta ra ngoài không có chuẩn bị trước, không ngờ lại có thể gặp được đồ tốt. Không biết Kỳ Tô tiểu công tử có thể cho ta ít thời gian để chuẩn bị không? Ta sẽ gom đủ tiền. Những người này cũng không phải là người của các đại gia tộc đế thành, nếu bảo bọn họ lập tức lấy ra một số tiền lớn như vậy, nhất định rất khó. Được, Kỳ Tô trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu, các người có thể giao tiền đặt cọc trước, tiền đặt cọc một lọ tụ linh dược là 1.000 vạn lượng, đợi các người gom đủ tiền thì có thể đến Lâm Phong trấn lấy linh dịch. Ha ha, đa tạ Kỳ Tô tiểu công tử, ta muốn đặt cọc 2 lọ.